Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, không người có thể cùng sánh vai. Nhìn xem không trung chạy trối chết mấy tên hoàng giả, Diệp Thứ trong lòng sảng khoái tới cực điểm, nếu là ở không có bị Diệp Hiên Thu làm nô bộc thời điểm. Hắn gặp gỡ những hoàng giả này. Chạy trối chết muốn đổi thành hắn, nhưng bây giờ hắn lại có thể dựa vào Diệp Hiên tư thế thoải mái nghiền ép cái kia mấy tên hoàng giả. Phía sau có chỗ dựa, chính là thoải mái a. Diệp Thứ trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ tới. Giao Long tốc độ tương đương nhanh, rất nhanh liền vượt qua Xích Không vực, hướng phía Trung vực xuất phát. Xích Tiêu Thánh Địa là bát đại trong thánh địa, ở vào Trung vực tít ngoài rìa một cái thánh địa, làm cửu sắc giao long. Giá lâm Xích Tiêu Thánh Địa trên không thời điểm, toàn bộ Xích Tiêu Thánh Địa nhất thời sôi trào. Mau nhìn, bầu trời này có phải hay không có long? Ta đi, thật đúng là long, không phải nói long sớm đã tuyệt tích sao? Vì sao bây giờ còn có long xuất hiện? Những này long tại sao lại phi hành tại ta Xích Tiêu Thánh Địa trên không? Không phải là ta Xích Tiêu Thánh Địa, trời ban điềm lành hay sao? Người suy nghĩ nhiều quá, những này long rõ ràng chỉ là đi ngang qua. Một đám Xích Tiêu Thánh Địa đệ tử, nhao nhao kinh hô lên, hướng phía không trung chỉ trỏ, dò xét Thánh Địa Tu Di Thánh Tử. Nhìn thấy chúng đệ tử từng cái hô to gọi nhỏ bộ dáng, nhất thời sắc mặt không đổi. Các ngươi đều ở đây làm gì? Từng cái không đi tu luyện, chen ở chỗ này muốn trộm lười sao? Thấy là thánh tử lên tiếng, chúng đệ tử không dám thất lễ, vội vàng trả lời, đại sư huynh, không phải là chúng ta lười biếng, thật sự là trời hiện ra dị tượng, trên trời xuất hiện long. Long, thật sự là nói năng bậy bạ. Tu Di Thánh Tử nghe vậy, tức giận không vui, nhưng vẫn là theo bản năng ngẩng đầu hướng phía không trung nhìn lại. Thấy một lần phía dưới, Tu Di Thánh Tử biểu lộ trong nháy mắt đọng lại. Cái này sao có thể? Ngay tại Tu Di Thánh Tử chấn kinh thời điểm, một đạo thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên vang lên, truyền hướng không trung. Cao nhân phương nào, giá lâm ta Xích Tiêu Thánh Địa, bản tôn Tà Quang, chuyên tới để đón lấy. Cái thanh âm này vừa xuất hiện, bao quát Tu Di Thánh Tử ở bên trong, tất cả mọi người vì đó quá sợ hãi. Đường đường Xích Tiêu Thánh Địa thực quyền nhân vật Tà Quang tôn giả, vừa nói lên như thế nhún nhường lời nói. Đúng lúc này, không trung truyền đến một tiếng lạnh nhạt âm thanh. Không cần, bản thánh tử chỉ là đi ngang qua mà thôi. A, Tà Quang tôn giả phát ra một tiếng kinh nghi âm thanh. Lập tức chậm rãi nói ra, nếu như thế, vậy xin tự tiện, mặc dù đối phương nói mình là thánh tử, nhưng Tà Quang tôn giả lại như cũ không dám thất lễ. Trong lời nói dùng tới một cái chữ mời. Dù sao đối phương thế nhưng là có thể ngự long mà đi nhân vật kinh khủng. Ngay cả hắn người tôn giả này cũng vì đó chấn kinh vạn phần đây. Cái gì? Là thánh tử? Rốt cuộc là cái nào thánh tử? Thế mà có thể ngự long mà đi? Tu Di Thánh Tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cảm thấy kinh hãi đến trình độ tột đỉnh. Đồng dạng là thánh tử, hắn chỉ sợ liền long bóng dáng đều sờ không được, nhưng đối phương nhưng là đã có thể ngự long mà đi. Trong lúc này chênh lệch là bực nào to lớn. Không đúng, thanh âm này tựa hồ có chút quen tai. Hắn rốt cuộc là người nào? Tu Di Thánh Tử tâm niệm chớp động ở giữa, ẩn ẩn cảm thấy không trung âm thanh nghe có chút quen tai, nhưng nhất thời nhưng lại nhớ không nổi rốt cuộc là người nào. Yên lặng một lát sau, Tu Di Thánh Tử bỗng nhiên kinh hô. Ta nghĩ tới, hắn là Diệp Hiên, hắn là Vô Niệm Thánh Địa Diệp Hiên. Âm thanh truyền ra, chúng đệ tử trong nháy mắt xôn xao. Một cái thon gầy bóng người, càng là đột ngột xuất hiện ở Tu Di Thánh Tử trước mặt. Ngươi nói vừa mới ngự long mà đi người là Diệp Hiên. Hồi tôn giả, ta cùng Diệp Hiên tại Trâm Hoa bữa tiệc đã gặp mặt. Thanh âm kia, chính là Diệp Hiên. Tu Di Thánh Tử trên mặt kinh dị, gật đầu trả lời. Tà Quang tôn giả nghe vậy, rất lâu không nói, một lúc lâu sau, hắn ngửa mặt lên trời thở dài. Diệp Hiên kẻ này, làm nhất phi trùng thiên, không người có thể cùng sánh vai. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.